Độc gia sủng TP3, chương 503, VN3, Trúc Mã và Thanh Mai chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 21, tình yêu lặng lẽ nảy mầm. 5. Tuy có chút ghét bỏ chuyện không thể khống chế quá thường xuyên xảy ra giữa Sầm tiên sinh và Sầm phu nhân, nhưng lúc này đây. Sau khi về tới phòng mình, đứng trong phòng tắm để dòng nước mát lạnh dội sạch cơ thể, Sầm Cảnh Duệ chợt nhớ lại cảm giác khác thường, lạ lẫm khi vừa nãy cô dán sát vào mình. Thân thể có chút không thể khống chế, dấy lên một cảm giác khô nóng khó nhịn. Chỉ có thể đưa tay chỉnh cho vòi sen chảy với tốc độ tối đa. 15 phút sau, cậu thay xong quần áo, thổi khô tóc bước ra khỏi phòng thì đã thấy Giang Bối Bối tê mát trong chiếc váy màu xanh nhạt dài đến gối đứng chờ trước cửa phòng từ bao giờ. Lúc nãy có bị mắng không? Giang Bối Bối nhìn cậu dè dặt hỏi. Giọng nói cũng bất giác thấp đi mấy phần. Cậu sầm mặt, cố ý ngừng tại đó không nói tiếp. Có cần em đi gặp chú gì giải thích một chút không? Giang Bối Bối nhìn sắc mặt u ám của cậu thanh niên trước mặt, đoán chừng chắc cậu bị mắng không nhẹ. Tuy rằng trước khi chơi mô tô nước cô còn làm kiêu nói không đi, cuối cùng là cậu vác cô đến tận cửa, nhưng bất kể thế nào, chuyện này người đầu tiên khơi mào là cô. Trước khi trèo lên chiếc xe đó cô cũng không hề cự tuyệt huống gì, thực sự cô đã chơi vui đến quên trời đất. Nếu thật sự bị người lớn trách, cô cũng có một phần trách nhiệm. Nhìn vẻ tự trách hiện rõ trên mặt cô, sắc mặt Sầm Cảnh Duệ giãn ra không ít, thay vào đó là nụ cười nghịch ngợm, khom người ghé sát vào cô. Sợ anh bị mắng sao? Hai người tựa vào nhau thật gần, gần đến nỗi qua khe hở của những sợi mi dài, cô có thể nhìn thấy sóng mũi cao thẳng của cậu đang gần như đụng vào chóp mũi mình. Gần đến nỗi tưởng như nếu cậu đến gần thêm 1 cm nữa thì môi cậu đã có thể chạm vào gương mặt, bởi vì vừa mới tắm xong hay vì lý do gì đó mà ửng đỏ của cô. Hơi thở của hai người quấn quýt nhau, dường như ngay cả oxy trong không khí cũng trở nên thiếu đến đáng thương. Gò má cô càng lúc càng nóng, đôi môi hồng nhuận hé ra định nói gì đó nhưng một câu cũng không thốt được thành lời. Luống cuống lẫn bối rối, thẹn thùng, Bối Bối, Sầm Cảnh Duệ cũng bị không khí vi diệu này ảnh hưởng. Giọng nói chợt thấp hơn mấy phần, đang định nói gì đó thì lại bị người vô tình chen vào. Anh hai, chị Bối Bối, hai người đang làm gì đó? Bóng đèn nhỏ nhưng công suất cực đại, Sầm Ngôn Nhược mở to đôi mắt đen láy đứng cách đó không xa nhìn hai người. Tò mò hỏi, mặt chị Bối Bối của em bị dơ, anh hai giúp cô ấy lau. Sầm Cảnh Duệ đứng thẳng người lên vừa quay đầu nhìn em gái, tặng cho em gái một nụ cười thật tươi vừa đưa tay, rất tự nhiên mà xoa nhẹ gò má trái của cô một cái. Sau khi cảm nhận sự mềm mại như lụa dưới những đầu ngón tay thì rụt tay về. Chị Bối Bối, chúng ta đến phòng ăn uống trà chiều đi. Sầm Ngôn Nhược không hề nghi ngờ, bước đến thân thiết kéo tay Giang Bối Bối. Anh hai, anh muốn đi với bọn em không? Được, Sầm Cảnh Duệ sảng khoái nhận lời. Thế là ba người cùng đi xuống phòng ăn. Anh, vừa nãy anh đưa chị Bối Bối ngồi mô tô nước ra biển, em nhìn thấy hết rồi. Công chúa nhỏ Nhược Nhược giọng điệu có chút hâm mộ. Cô bé cũng muốn theo anh hai cùng ra biển như không ai đồng ý cả. Thế nào, anh hai có oách không? Sầm Tiểu Hoàng Đế tâm trạng cực kỳ tốt hỏi em gái. Oách, đối với anh hai, trước giờ Nhược Nhược luôn không keo kiệt. Nếu như anh hai dẫn em theo cùng, vậy sẽ càng oách hơn. Đợi em lớn rồi, anh hai nhất định sẽ dẫn em đi. Thật sao, anh hai có bao giờ gạt em chưa? Chị Bối Bối, lời anh hai nói chị đã nghe hết rồi đấy. Đến lúc đó nếu anh ấy nuốt lời, chị làm chứng cho em nhé. Cô bé không quên kéo một nhân chứng hữu lực theo phe mình. Được, làm chứng cho em. Giàng Bối Bối sảng khoái nhận lời. Từ trên lầu xuống đến phòng ăn, Sầm Ngôn Nhược líu díu không ngừng nghỉ. Ngược lại đôi thiếu niên thiếu nữ mới bắt đầu những rung động đầu đời mới mẻ kia đều không có cơ hội nào nói chuyện riêng với nhau. Lúc đến phòng ăn, bên trong đã có rất nhiều người bao gồm cả Nguyễn Miên Miên và đám em họ kia. Đương nhiên là có cả nhóm người lớn lên thuyền sau bọn trẻ nữa, trong đó có gia đình của cậu Dĩ Thần. Gia đình của ông bố trước của cậu Tề Thiếu Gia cùng cả một đám chú bác cô dì đều có mặt đông đủ. Sầm Ngôn Nhược vốn muốn ngồi cùng với anh trai và chị Bối Bối, nhưng khi gặp được cô chị họ Quả Quả đã lâu không gặp thì lập tức vứt bỏ anh hai. Kéo Quả Quả đến một chiếc bàn nhỏ khác líu díu nói chuyện. Chúng ta qua bên kia đi. Thấy em gái đã có bạn, Sầm Cảnh Duệ kéo tay Giang Bối Bối định đi về chỗ ngồi ở ngoài cùng. Gần nơi quan sát phong cảnh nhất, nhưng cô lại vội vàng rụt tay về. Không phải anh nên đi gặp các cô dì chú bác chào hỏi một tiếng sao? Nhiều người như vậy, ai nấy đều đang nhìn về phía họ. Không chào hỏi gì thật sự không lễ phép chút nào. Sầm Cảnh Duệ liếc nhanh một đám người bộ dạng rõ ràng là đang muốn xem náo nhiệt kia, sau đó lại nhìn sang cô gái đã từ lâu chịu ảnh hưởng phong cách lịch thiệp của người anh một cách sâu sắc kia. Nói, tin anh đi. Nếu như bây giờ chúng ta qua đó chào hỏi bọn họ thì những gì tiếp theo em nhất định chống đỡ không nổi đâu. Nhưng mà, như vậy liệu có bất lịch sự quá không? Không đâu, đều là người nhà cả mà. Bọn họ không để tâm đâu. Tối nay khi buổi tiệc bắt đầu, anh sẽ chính thức giới thiệu em với họ để biết nhau. Cậu vừa nói vừa kéo cô thẳng về phía ban công. Tiểu Từ, đã biết cô gái rồi đấy. Tề Thiếu Gia mấy năm nay vẫn sống ở Pháp. Nhìn theo bóng lưng của cậu, con trai hụt nắm tay một cô gái xinh đẹp đi về phía ban công thì không khỏi thở dài một tiếng đầy cảm khái. Cũng không biết qua chào hỏi một tiếng, có muốn qua học hỏi Tề Thiếu Gia mấy chiêu độc để cưa cầm con gái không? Giờ cũng đã lên chức cha. Bạn Trình Chi Nam tuy đã bỏ chức trưởng nhóm tám chuyện lâu rồi nhưng cái miệng vẫn không im được. Lên tiếng châm chọc Tề Thiếu Gia một câu. Ê, đừng tổn hại tôi kiểu đó nhé. Cẩn thận kẻo bà xã tôi nghe thấy. Tôi tu tâm dưỡng tính lâu rồi. Sầm Chí Tề nói rồi còn cẩn thận quay đầu nhìn xem liệu bà xã đại nhân có đang đứng ở sau lưng không. Thật sự hắn đã từ bỏ lối sống phóng túng hoang đường rất nhiều năm rồi. Giờ thực sự là một người đàn ông của gia đình. Đừng để mới quay về Singapore thì đã bị vạ miệng của tên Trình Chi Nam này hại bị bà xã đuổi xuống giường chứ. Sự tích phong lưu của anh năm đó có chuyện nào mà viện viện không biết đâu. Trình Chi Nam nhìn vẻ cẩn thận của ông anh họ bằng ánh mắt ghét bỏ. Nói cứ như năm đó em trong sạch lắm vậy. Có cần anh đem chuyện của em với các cô gái khác từng chuyện kể ra không? Đừng tưởng chỉ có cậu ta là người nắm đằng cán. Trình Chi Nam tuy rằng tiếng tăm về chuyện phong lưu không vang xa như hắn nhưng không phải không hề có tiền án gì. Vậy mà còn dám trêu chọc hắn. Sầm Chí Tể, anh dám. Trình Chi Nam vô thức quay đầu nhìn xem bà xã nhà mình có vừa khéo đứng gần nghe được hay không. Cũng may là mấy người phụ nữ đang vui vẻ tụm năm tụm ba ngồi ở một bàn riêng nói chuyện. Căn bản không thèm để ý đến đám đàn ông bên này. Hai người có muốn qua bàn này ngồi không? Sầm Chí Vũ đang cùng vài người ngồi nói chuyện liếc về phía hai người với vẻ không vui. Anh Chí Vũ, bọn em ngồi ở đây thôi. Trình Chi Nam cười cười đáp. Tuy rằng trước đây hắn là trưởng nhóm tám chuyện của nhà họ Sầm nhưng từ sau khi kết hôn thì thu liễm nhiều lắm rồi. Cái chức trưởng nhóm kia cũng đã bỏ lâu lắm rồi. Mà bây giờ, trưởng nhóm đương nhiệm đang cùng bạn gái nhỏ ở ban công anh em. Thực ra cũng chẳng có gì quá đáng đâu. Chỉ là nói chuyện thôi nhưng bầu không khí giữa hai người lại thân mật một cách vi diệu. Cách chương.